Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Hắc Tiễn. Tây Nam chiến tranh tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng chiến hậu giữ gìn mới là trọng yếu nhất. Song khi câu nói sau cùng nói ra, trên đỉnh núi càng là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về một bên Vương Xung. Tây Nam tình hình rối loạn vẫn còn, Đoàn Cát Toàn cùng Đại Khâm Nhược Tán uy hiếp cũng vẫn còn ở đó. Nếu như nói có một người có thể bình định Tây Nam, động viên Tây Nam lòng người, đồng thời làm kinh sợ Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu Giã Tâm, như vậy cái này người không phải Vương Nghiêm, cũng không phải Tiên Vu Trọng Thông, mà là toàn bộ chiến trường chỉ có 17 tuổi Vương Xung. Điểm này liền ngay cả Vương Xung cùng Tiên Vu Trọng Thông cũng không cách nào phủ nhận. Các vị tướng quân nâng đỡ, Vương Xung mí mắt rượt rượt. Hắn đang phía bên ngoài nghe bọn họ thảo luận, cũng không nghĩ tới ngọn lửa chiến tranh sẽ đốt tới trên người mình. Bất quá chư vị yên tâm, ở Tống Vương Điện Hạ đến trước khi tới, ta sẽ không rời đi nơi này. Nhìn thấy mọi người cái kia loại mong đợi ánh mắt, Vương Xung mới giật mình hiểu ra, bất chi bất giác chính mình ở trong lòng mọi người địa vị cư nhiên như thế nặng. Tất cả mọi người nghiễm nhiên coi hắn là thành toàn bộ Tây Nam bình định trụ cột. Quá tốt rồi, có công tử ở, nghe được Vương Xung, tất cả mọi người là một mặt sắc mặt vui mừng. Một tên võ tướng thậm chí không nhịn được hưng phấn kêu lên. Vù, Vương Xung ngoác miệng ra, vừa phải chuẩn bị nói cái gì. Trong chớp mắt, Vương Xung mí mắt kinh hoàng. Một loại chưa bao giờ có cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ trong lòng dâng lên. Loại nguy hiểm này cảm giác mãnh liệt như thế, cho tới Vương Xung choáng váng, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Loại cảm giác đó thật giống như từ nóng bỏng mùa hè nóng bức lọt vào trong hầm băng. Đây là cái gì? Vương Xung giật nảy cả mình. Một sát na kia, trong mũi của hắn nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi chết chóc. Liền ngay cả toàn bộ Tây Nam cuộc chiến, hắn chưa từng có cảm nhận được quá kinh khủng như vậy áp lực. Vù, Vương Xung trong đầu của vừa rồi chuyển qua cái này ý nghĩ. Trước mắt Tây Nam chư tướng trên mặt còn vẫn duy trì một khắc trước vẻ mặt, còn không có chút nào phát hiện. Sau một khắc, Vương Xung lập tức cảm giác được một đoàn hắc ám bóng tối bao phủ chính mình. Cái kia loại mùi chết chóc trình cấp số nhân tăng cường. Không được, Vương Xung hoàn toàn biến sắc. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, mạnh mẽ địa hướng về bên cạnh nhảy một cái. Tiếp theo sát, một nhánh Vương Xung chưa từng thấy qua, đen kịt đến cực điểm, cũng thâm trầm chí cực quái dị dài mũi tên, lấy chỉ trong gang tấc, từ Vương Xung bên tai sượt qua người. Một khắc đó, Vương Xung chưa bao giờ cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như vậy. Một trận to lớn sóng chấn động tiếng truyền lọt vào trong tai. Hạ cái kia, thời gian đều tựa như dừng lại. Vương Xung xoay đầu lại, thấy được suốt đời đều khó quên một màn. Một nhánh Vương Xung chưa từng thấy qua màu đen dài mũi tên phốc xuyên ở cách hắn ngoài mấy trượng. Là cực ngực miệng, là cực miệng dài đến thật to, đầy mắt khó mà tin nổi. Mà ở xung quanh hắn, từng người Tây Nam võ tướng sắc mặt tái nhợt. Nhìn chi kia dài mũi tên toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đột nhiên, quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, Tây Nam chiến tranh đã kết thúc, lại còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Là ai? Là ai? Người thứ nhất xông tới bên cạnh là Lận Vô Thỏ. Hai tay của hắn ôm La Cực, vẻ mặt dữ tợn không ngớt. Vù, Vương Xung cũng con người co rút lại, đột nhiên xoay người lại, nhìn phía dài mũi tên bắn tới phương hướng. Nhưng mà xung quanh mấy chục dặm bên trong trống rỗng, người nào cũng không nhìn thấy. Không thể, Vương Xung trong lòng hơi động, mãnh địa ngẩng đầu lên nhìn phía vùng đất tận đầu. Trong chớp mắt ấy, liền ở đường chân trời tận đầu. Vương Sung mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng đen nhàn nhạt, nhưng chỉ là nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Cực, phía sau truyền đến một trận tiếng gào đau đớn. Vương Sung trong lòng lạnh lẽo, đột ngột được xoay đầu lại, thấy được cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Chỉ thấy La Cực thân thể trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc trở nên đen kịt như mực, mà thân thể của hắn cũng biến thành cứng ngắc cực kỳ. Đồng, chỉ có điều thời gian một hơi thở, ở chiến trường bên trong anh dũng chém giết, một khắc trước còn sống sờ sờ La Cực, lại như một vị màu đen lưu ly pho tượng như thế, nháy mắt nổ tung ra, hóa thành đầy đất mảnh vỡ, mà liền liền những mảnh vụn kia cũng ở một cỗ lực lượng vô hình ăn mòn hà, cấp tốc trưng khô, cuối cùng hóa thành đầy đất cho bụi. Chu vi, tất cả Tây Nam võ tướng nhìn tình cảnh này, mỗi một người đều ngây người như phỗng, mà Vương Sung càng là trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bởi vì, này một mũi tên vốn là bắn về phía hắn, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sớm cảm ứng được nguy hiểm, làm ra né tránh, hiện tại nằm ở địa thân hóa cho bụi chính là hắn. Khốn nạn, rốt cuộc là ai? Từng tiếng gầm gừ phẫn nộ ở dãy núi trên phát sinh. Vô số võ tướng dồn dập từ dãy núi trên nhảy ra ngoài, hướng về mũi tên bắn tới phương hướng phóng đi. Một đầu khác, liền ngay cả cách nhau không xa, đang chữa thương Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đều bị kinh động, từ trên đỉnh núi xông ra ngoài, mấy hơi thở biến mất ở xa xa. La Cực, La Cực, vào lúc này kích động nhất, thống hận nhất không gì bằng Lận Vô Thỏ. Hai người ở An Nam Đô Hộ Quân bên trong vốn là bạn tốt, huống chi hai người còn đồng thời đã trải qua thảm thiết Tây Nam cuộc chiến. Không ai từng nghĩ tới, La Cực lại sẽ chết ở chỗ này. Là ai? Rốt cuộc là ai? Quá hèn hạ, là Mông Xá Chiếu, vẫn là Ô Tư Tàng? Chính diện trên chiến trường đánh không lại, lại dùng loại thủ đoạn này. Ngoặc kép, từng người Tây Nam võ tướng đi mà quay lại. Ở dưới chân núi không tìm được mục tiêu, mọi người từng cái dồn dập trên núi, nhìn thấy La Cực thảm trạng, từng cái vừa giận vừa sợ. Cùng là Tây Nam tướng lĩnh, La Cực kết cục mọi người cảm động lây, quá vô sỉ. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng nhất định phải trả giá thật lớn. Tuy rằng không nhìn thấy ngầm mũi tên đả thương người là ai, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, không phải Mông Xá Chiếu thì nhất định là Ô Tư Tàng người. Vào lúc này, cũng chỉ có bọn họ mới có cơ hội, có mục đích đi làm chuyện này. Không là bọn hắn, không biết lúc nào, Vương Sung đột nhiên lên tiếng. Con mắt của hắn híp, xuyên thấu qua ra trận trận hàn quang. Tây Nam cuộc chiến bọn họ đã thua, giết chết La Cực, hoặc là tùy tiện một hai người cũng không sửa đổi được sự thực này. Lấy Đại Khâm Nhược Tán tính cách, tuyệt đối xem thường ở lại làm chuyện như vậy. Mà Mông Xá Chiếu, các La Phượng không rõ sống chết, Đoàn Cát toàn vô tâm làm chuyện như vậy, cái khác thì càng thêm không có ai có thể làm được. Hơn nữa, các người nhìn một chút xung quanh, toàn bộ dãy núi xung quanh, toàn bộ đều là lính của chúng ta. Mông Ô Liên Quân cũng có thể ở đây tiềm giấu đi giết người sao? Vương Sung thanh âm rất lạnh, rất lạnh, rất lạnh, La Cực là đời hắn chết. Điểm này không cần hoài nghi. Vương Sung từ không nghĩ tới, tại chiến tranh thời khắc cuối cùng, lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nhưng là công tử, nếu như không phải Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng người, còn có ai sẽ làm như vậy? Hơn nữa, chi kia mũi tên lại là chuyện gì xảy ra? Đây chính là mọi người, tất cả mọi người thấy a. Chẳng lẽ còn có thể là không căn cứ biến ra hay sao? Ngoặc kép, vài tên võ tướng thông đỏ mắt nói, cứ việc kích động trong lòng, nhưng là đối với Vương Sung, tất cả mọi người vẫn duy trì tương đối tôn trọng. Nếu như không phải Vương Sung, biến thành người khác, kết quả e sợ hoàn toàn khác nhau. Chính là bởi vì có chi này mũi tên, vì lẽ đó ta mới nói, không phải Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng người. Vương Sung nói, đột nhiên đi về phía trước hai bước, khom người xuống, từ La Cực hóa thành bụi thi hài hạ, nhặt lên con kia đen kịt như mực, thâm trầm cực kỳ, bắn thủng La Cực sau, cắm trên mặt đất mũi tên, chi kia mũi tên đầu mũi tên cả không thấy, chỉ lưu lại một đơn độc màu đen đuôi tên, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhớ tới La Cực thảm trạng, tất cả mọi người kích linh linh cả người dùng mình một cái. Ô Tư Tàng còn không có có lợi hại như vậy đúc tiễn kỹ thuật, mà Mông Xá Chiếu đúc tiễn kỹ thuật thì lại toàn bộ đến từ chính Trung Nguyên. Chỉ bằng hai người bọn họ năng lực, căn bản chế tạo không ra loại cấp bậc này dài mũi tên. Bọn họ thật muốn có loại năng lực này, tình huống của hôm nay liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Vương Sung nói, con mắt của hắn quang nhìn chăm chú trong tay dài mũi tên. Cẩn thận quan sát, ở Vương Sung trong khi còn sống, chưa từng gặp loại cấp bậc này dài mũi tên. Tuy rằng chỉ còn dư lại một cái đuôi tên, thế nhưng bên trong ẩn chứa cái kia loại kinh khủng, thuần túy sức mạnh hủy diệt. Liền ngay cả Vương Sung nắm thời điểm, đều thầm kinh hãi. Không chỉ như vậy, chi này dài mũi tên thân mũi tên, đuôi tên, còn có cái kia loại ngắn gọn đến mức tận cùng, cũng sáng tỏ đến mức tận cùng, nhưng âm thầm ẩn hợp thiên địa chi lý đường cong, coi như kinh thành lợi hại nhất rèn đúc thế gia, cũng căn bản không khả năng chế tạo ra đến. Cái kia loại cực hạn đường cong thể hiện ra rèn đúc công nghệ vượt qua Vương Sung đã gặp bất kỳ dài mũi tên, hoàn toàn đạt tới một loại quỷ phủ thần công mức độ. Này căn bản không phải một loại người bình thường có thể chủ tạo ra. Hơn nữa, ánh mắt xẹt qua trên thân mũi tên một đạo đánh dấu. Vương Sung trong lòng run rẩy, không có xuống chút nữa nói. Một đầu khác, mọi người một hồi trầm mặc. Không sai, luận rèn đúc kỹ thuật, Trung Thổ Đại Đường mới thật sự là vô đối thiên hạ. Lấy Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng năng lực, thật muốn là có thể đúc kinh khủng như vậy hắc mũi tên. Như vậy hôm nay ở trên chiến trường, mọi người đối mặt e sợ còn có một con kinh khủng thần tiễn quân đoàn. Nhưng là, công tử, nếu như không phải Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng, vậy thì là ai? Một tên võ tướng không nhịn được mở miệng nói. Tuy rằng Vương Sung nói rất có lý, thế nhưng La Cực bị giết nhưng là chuyện rành rành thật. Nếu như không phải Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng, cái kia là ai ở trong tối giết hắn? Ám sát hắn thì có ích lợi gì? Này cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Ngoại hạng, Vương Sung không nói gì. Trong đầu nhưng hiện lên cuối cùng một sát na ở chân trời lờ mờ. Mơ mơ hồ hồ thấy bóng đen kia. Hắn có thể khẳng định, cái kia cái thần bí hắc mũi tên tuyệt đối không phải từ chung quanh trong 10 dặm bất luận một nơi nào bắn ra, bởi vì là căn bản cũng không khả năng có người ở đại đường tầng tầng bên dưới đại quân. Ở 10 dặm phạm vi sao ra chi này mũi tên còn không bị người phát hiện. Thế nhưng nếu quả như thật giống như mình tưởng tượng như vậy, cái kia loại khoảng cách, cái kia thực lực của đối phương cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Vương Sung hít một hơi thật sâu, không có nghĩ thêm nữa. Nếu như hắc mũi tên không phải Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát toàn bọn họ bắn ra, như vậy thì chỉ có thể là Mông Ô ở ngoài phe thứ ba. Bọn họ tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn lựa chọn ở loại thời cơ này? Trọng yếu hơn chính là, tại sao muốn là mình? Trong nháy mắt, Vương Dung chỉ cảm thấy toàn bộ Tây Nam cuộc chiến dày đặc sương mù. Ngoại trừ Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu ở ngoài, tựa hồ còn có cái gì chính mình không biết đồ vật. Chuyện này liền giao cho ta xử lý. Vô luận như thế nào, ta biết đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp là ai bắn ra chi này mũi tên. Vương Sung tay phải cầm dài mũi tên, đột nhiên hung hăng nắm chặt. Tây Nam cuộc chiến sau cùng kết thúc, La Cực lại sẽ chết ở một nhánh thần bí hắc dưới tên. Đây là người nào cũng không nghĩ tới. Bất quá chuyện này cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, liền ngay cả gần trong gang tấc phần lớn An Nam Đô hộ quân chiến sĩ cũng không biết. Chớ nói chi là những người khác, mà đối với Tây Nam người bên ngoài tới nói, hôm nay nhất định là cái khó quên vui mừng một ngày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.